Ngọc Hân xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như đã thưa với quý vị là Trung tâm Thúy Nga cũng như là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn muốn mang Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với tất cả những quý khán giả đã yêu mến ông, cũng như là để cho ông có một cơ hội chia sẻ những tâm tình, những kỷ niệm và những kiến thức của mình với quý khán giả ở khắp mọi nơi. Thì nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã bắt đầu thực hiện loạt chương trình talk show với tên gọi là Talk Show với Nguyễn Ngọc Ngạn. Và ngày hôm nay chúng ta lại trở lại với một đề tài, lại thêm một chủ đề mới, mà chủ đề này là một trong những chủ đề đầu tiên mà cũng là được quý khán giả yêu cầu nhiều nhất gửi về để cho chú Ngạn thực hiện. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con chào chú. Chào cháu, xin kính chào quý vị khán thính giả khắp bốn phương. Dạ. Cháu nói hôm nay cái chủ đề mà được nhiều khán thính giả hỏi mà cháu muốn chú nói chuyện là chủ đề gì? Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề nghề làm MC. Nghề làm MC. Dạ, nghề MC, nghề dẫn chương trình. Mà thật sự ra mà từ xưa đến giờ là ai cũng gọi vui mà đặc biệt danh cho chú Ngạn là ông tổ của ngành MC. Cho nên là nói về nghề MC thì dĩ nhiên là phải hỏi chú Ngạn. Thế thì bây giờ câu hỏi đầu tiên con muốn mình bàn về, mình nói về trước đó, là chú có thể chia sẻ cái nghề MC này trước khi có sự xuất hiện của MC Nguyễn Ngọc Ngạn được không chú? Thưa quý vị, Ngọc Hân dùng chữ thì nó cũng không đúng lắm. MC không phải là nghề quý vị. Dạ, nghề phải chú. Vâng, thưa quý vị, trước đây đó, thì những người làm MC có thể không đặt cái vai trò của MC nó quan trọng lắm, không dành cho nó một cái chỗ đứng đúng mức của nó. Cho nên là khi mà cá nhân tôi được góp mặt trong cái phần này, thì tôi nhớ là khi tôi làm cuốn Paris By Night đầu tiên là Paris By Night 17 tại Paris, thì sau đó đó thì nhạc sĩ Song Ngọc là người thường làm MC cho các chương trình do chính ông tổ chức tại các casino. Thì nhạc sĩ Song Ngọc sau khi nghe tôi làm MC lần đầu tiên trong cuốn 17 thì ông viết một bài, ông nói là cách làm MC của Nguyễn Ngọc Ngạn đã chứng tỏ rằng hữu chiêu thắng vô chiêu. Có nghĩa là ý của ông nói là cần có bài bản, chứ không phải rằng là lên sân khấu rồi ngẫu hứng muốn nói cái gì thì nói. Cái ý của anh Song Ngọc là như vậy. Và trong cái bài đó thì anh Song Ngọc anh đã viết một câu là ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn đã thắng. Đó, tức là ông ấy gọi tôi là ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì rõ ràng cái phong cách của Nguyễn Ngọc Ngạn là phong cách thầy giáo. Dù tôi không là thầy giáo nhưng mà dưới mắt khán giả, dưới mắt một đồng nghiệp của chúng tôi là nhạc sĩ Song Ngọc, ông cũng nói ngay là ông giáo làng hữu chiêu thắng vô chiêu. Để ông ấy nhắc ông ấy và tất cả những người làm MC nên soạn bài bản, chứ đừng có lên sân khấu để hứng muốn nói cái gì thì nói. Đó là cái ý đầu tiên. Sau này thì chính anh Nam Lộc là một đồng nghiệp mà đi trước chúng tôi, thì anh Nam Lộc anh cũng trả lời phỏng vấn một tờ báo bên Canada, anh nói là những người MC chúng tôi phải cảm ơn ông Nguyễn Hồng Ngạn, bởi vì nhờ ông mà khán giả đã thấy vai trò của người MC nó trang trọng hơn. Yeah. Đó là cái ý của những người cùng làm MC thì nói với chú như thế. Nhưng mà thưa quý vị phải cho phép tôi dài dòng lại một chút. Cháu thì chú không biết làm sao, vì cháu mới gặp đây. Nhưng mà thưa quý vị, cá nhân tôi thì tất cả trong cái đời tôi đấy, những cái sinh hoạt thuộc về văn nghệ thì nó đến một cách rất là tình cờ. Nó đến một cách tình cờ có nghĩa là tôi không chuẩn bị để làm cái điều đó. Tôi không có sửa soạn. Thí dụ tôi biết trong cuộc đời có những người rất đam mê làm ca sĩ, cho nên họ phải vận động, họ phải tìm kiếm đủ mọi cái cách để có thể lên sân khấu trở thành ca sĩ. Hay có những người mơ làm nhà văn, viết truyện, làm thơ gửi đi các báo, vận động các nhà báo đăng, hoặc là kiếm tiền xuất bản. Tức là người ta chuẩn bị để đạt được cái đam mê của người ta. Cá nhân tôi thì không. Tất cả nó đến một cách tình cờ. Nếu quý vị có coi cuốn Paris By Night 20 năm Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Ngọc Ngạn 20 năm sân khấu, thì quý vị còn nhớ là người bạn láng giềng của tôi là Giang Tử, tức là sống chung trong một cái xóm với chú là từ thời học trung học ở với nhau. Thì Giang Tử gặp lại tôi sau mấy chục năm, bởi vì Giang Tử vượt, cố gắng vượt biển năm 78, chia tay tôi để vượt biển, nhưng cuối cùng lại bị bắt quay về. Đến khi mà tôi sang bên này, cả mấy chục năm sau thì Giang Tử mới sang. Thì Giang Tử lên sân khấu, cuốn với Hồng Ngạn 20 năm sân khấu, thì Giang Tử nói là, thưa quý vị, tôi rất là ngạc nhiên. Người bạn Nguyễn Hồng Ngạn của tôi là ông bạn Nguyễn Hồng Ngạn tôi ngày hôm nay đã thành công như thế này, là bởi vì tôi biết từ hồi còn nhỏ anh đã không quan tâm đến những cái sinh hoạt này. Thì cái chuyện nó đến một cách rất là tình cờ. Thì khi mà chú được cháu hỏi thì chú, bây giờ chú trả lời thẳng là khi mà bác Tô Văn Lai mời chú làm MC cho Paris By Night, cái nguồn gốc mà bác Tô Văn Lai mời chú làm MC là bởi vì bác Tô Văn Lai là lúc đó chú có tên bên nhà văn, chú xuất bản nhiều, viết sách nhiều. Và thưa quý vị, là lúc đó thì tôi xin được nhắc lại là băng ca nhạc thường bán, thường phát hành chung ở các tiệm sách. Cho nên mỗi khi mà một cuốn Paris By Night ra thì ông Tô Văn Lai đi phát hành băng, ghé các tiệm sách thì có hỏi các chủ tiệm sách là hiện nay sách của ai bán chạy nhất. Thì rất nhiều người, trong đó có Tú Quỳnh, trong đó có nhà sách Văn Khoa ở trong Phú Lộc Thọ, đều nói là tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Ngạn bây giờ là bán chạy nhất. Từ cái đó, từ cái ý tưởng mà một nhà văn có sách bán chạy nhất, thì ông Tô Văn Lai mới bàn với cô Tô Ngọc Thủy là con gái. Thì Tô Ngọc Thủy mới nói là ba mời chú Ngạn đi. Ba mời chú Ngạn. Thì lúc đó là, chú nói thật là nghệ sĩ hay đọc sách của chú, nghệ sĩ đọc truyện của chú rất là nhiều. Thì cho nên là nói đến tên thì chưa gặp bao giờ, nhưng mà nói đến với ông Ngạn thì nhiều người đã biết rồi. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện tình cờ mà chú được bác Tô Văn Lai mời. Thì thưa quý vị, phải thú thật là vì cái chuyện tình cờ có nghĩa là tôi không chuẩn bị. Tôi không có dự trù là mình sẽ làm một cái công việc như thế. Cho nên khi mà tôi được mời thì phải nói là tôi để ra mất mấy tháng, tôi phân vân lắm. Không dám trả lời là nhận lời hay không. Bàn với bà xã, rồi bàn với mọi người là cái này nó không, mình chưa làm bao giờ. Mà nhất là lúc đó mình đã viết văn, đã có cái tên tuổi bên văn giới. Tạm gọi là ở một mức độ nào đó là mình đã thành công trên một lĩnh vực văn, người văn chương. Bây giờ nếu mình bước lên sân khấu mà mình thất bại thì tự nhiên chính mình lại tự trách mình lắm, là tại sao lại lao vào một cái công việc mà mình chưa biết bao giờ. Thành ra cứ phân vân mãi cho đến khi mà sang bên Paris, gặp bác Tô Văn Lai, gặp cô Thúy, rồi đi ăn chung. Thì bác Tô Văn Lai mới gửi với máy bay qua để chú bay qua, chú làm cuốn Paris By Night 17, và đúng là tháng 8. Bác Lai phun cho chú là tháng 5, thì tháng 8 thì mới thu. Thì trong suốt 3 tháng đó, cái bận tâm nhất của chú, cái bận tâm nhất của chú là chú phải định hướng. Giống như thưa quý vị, trong cái lần livestream đầu tiên trên cái YouTube này, khi mà Ngọc Hân với tôi nói về chuyện ma, thì tôi nói là khi tôi quyết định viết chuyện ma, tôi phải định hướng. Tôi phải định hướng nghĩa là, chắc cháu còn nhớ là tôi nói là nếu người ta nghe chuyện ma của Nguyễn Hồng Ngạn người ta không sợ thì tôi thất bại. Đó, cái ý tôi định hướng rõ ràng là bởi vì trước đây tôi đã đọc rất nhiều chuyện ma của các nhà văn tiền bối, kể cả Liêu Trai Chí Dị của Bộ Tùng Linh, thì tôi thấy là xin được lặp lại là thấy nó nhẹ quá, giống như mình ăn ớt không đủ cay, ăn bún bò Huế mà không cho đủ ớt với xả. Thành ra tôi mới định hướng rằng là mình viết chuyện ma phải gây được cái căng thẳng, phải làm cho người ta sợ. Nếu người ta nghe chuyện ma mình mà họ không sợ thì thôi, coi như là mình thất bại rồi. Thì khi tôi quyết định mà làm MC cho Paris By Night cũng thế, thưa quý vị, tôi phải có một cái định hướng. Và cái đó làm cho cái đầu óc tôi nó căng thẳng suốt cái thời gian mà phân vân không biết nên nhận lời hay không, vì cái hướng nào. Thì ông Tô Văn Lai cũng như là Trung tâm Tiếng Nga gửi cho tôi tất cả những cuốn Paris By Night có MC từ trước. Thì quý vị biết là lúc đó ở hải ngoại, Paris By Night là sản phẩm đầu tiên, là từ năm 83. Thì nhưng mà từ cuốn 1 đến cuốn số 6 thì chỉ làm theo cái dạng MTV, không có MC, không trong nước người là dẫn chương trình thì không có người dẫn chương trình. Đến cuốn thứ 7 thì mới bắt đầu có anh Joe McSen dẫn chương trình. Đó. Rồi từ cuốn đó sau đó trở đi thì có ông Trần Văn Trạch, rồi có Việt Thảo, có Kim Anh, Trần Quốc Bảo, có La Thoại Tân, có anh Ngọc Phu, có em Viết Phương, có Khánh Ly, có Hương Lan, tức là rất nhiều người dẫn chương trình, ông Đỗ Văn, Lê Văn nữa. Kính chào quý vị. Thì khi ông Tô Văn La gửi một thùng băng cho tôi coi, thì tôi ngồi, tôi quan sát, tôi học tất cả các người MC trước. Và thưa quý vị, cái ưu tư của tôi là tất cả những người đó, như anh La Thoại Tân, như anh Ngọc Phu, ngay cả Việt Thảo, anh Joe McSen, đều là những người đã có tên tuổi từ trong nước, nhất là anh La Thoại Tân, anh Ngọc Phu, ông Trần Văn Trạch, đều là những người đã có tên tuổi từ trong nước, đều là những người đã có sẵn khán giả của mình. Còn Nguyễn Ngọc Ngạn là một người hoàn toàn vô danh trong giới văn nghệ, không một người nào biết cả. Cái lợi thế là không có. Nó chỉ có một cái điểm chắc chắn là sẽ thua tất cả những người kia. Bây giờ để bù lại thì mình phải định một cái hướng là mình nói cái gì để khác những người đi trước. Đấy là cái quan trọng nhất trong mỗi cái hoạt động văn nghệ. Giống như là sau này khi làm văn nghệ thì chú cũng vẫn nói với cháu, một người ca sĩ chú chưa biết hát hay hay dở, nó phải có cái giọng hát riêng. Cháu đóng cửa lại, cháu bật CD, cháu nhận ra ngay người đó. Chứ bây giờ nếu mà cháu nghe một cái CD mà cháu không biết là ai, mặc dù hát rất hay, rất đúng, nhưng nó chỉ như cô giáo dạy nhạc mà thôi, thì nó không có tạo được cái ấn tượng. Thì bây giờ đó, chú nghĩ là chú ra sau, làm sau những người đã có tên tuổi. Thì bây giờ mình phải định hướng. Thì cái định hướng đầu tiên đó, là hôm đó đi cái tàu Batomus, tức là đi du thuyền trên sông Sen trước ngày tao hình. Thì Trung tâm Thúy Nga cho tất cả nghệ sĩ đi thuyền trên sông Sen. Thì có những người trẻ tiếng Việt nói không có rành, tức là trong khi nói chuyện thì chen giữa tiếng Anh với tiếng Việt. Thì lúc đó chú mới nảy bật ra trong đầu chú, ồ, nếu vậy thì mình có cái nhiệm vụ là phải phổ biến được. Mình phải dùng cái diễn đàn Paris by Night là một cái diễn đàn lớn lao nhất lúc bấy giờ để phổ biến văn hóa Việt Nam, để nói về ca dao tục ngữ, để nói về lịch sử Việt Nam, để nói về ngôn ngữ Việt Nam, để giúp cho thế hệ trẻ này. Cha mẹ sang đây thì làm ăn vất vả đâu, nhất là thế hệ đầu mà cháu, đâu có thì giờ để mà ngồi giảng cho con từng câu ca dao tục ngữ này, đâu có thì giờ mà giảng cho con là Lê Lợi kháng quân Minh như thế nào, không có thì giờ. Thì may quá bây giờ có cái diễn đàn Paris by Night rộng lớn như thế này, tại sao mình không dùng cái đó để mình làm? Đó là cái định hướng đầu tiên của chú. Và chú trả lời như vậy nó vắn tắt, cháu có hiểu được chưa? Dạ hiểu. Rồi, tạm ngưng ở đây. Dạ, hiểu rất rõ ràng. Rồi. Nhưng mà thật sự là cháu muốn hỏi là khi mà sau khi mà chú nhận lời mà làm MC cho Trung tâm Thúy Nga, thì trước đó chú có đã từng đứng trước hàng ngàn người để mà phát biểu, để mà nói chuyện chưa chú? Tại vì cái điều đó thực sự đối với một người mà họ chưa từng có kinh nghiệm, có thể đó là một cái điều cũng khá là sợ sệt chứ đâu phải là đơn giản đâu chú. Có thể chú lại khác người cháu. Chú lại khác người. Thưa quý vị, có thể tôi khác người ở chỗ rằng là dĩ nhiên là làm một thầy giáo thì cũng có cái cơ hội đứng trên bục giảng rất là nhiều rồi. Văn nghệ ở địa phương thì có khi chú cũng làm văn nghệ địa phương, hội chợ Tết này kia. Nhưng mà cái chuyện mà một cái kinh nghiệm của hội chợ Tết ở local, ở địa phương, nó không có gì là quan trọng, nó không có giúp ích được bao nhiêu khi cháu lên Paris by Night. Bởi vì cái thu hình nó khác, cái văn nghệ live show nó khác. Thì thưa quý vị, nhưng mà cái khác của tôi mà ngay từ ban đầu khi mà lên Paris by Night lần đầu, tôi đã nói với những người thân là có những người hỏi là có khi nào mà đứng trước khán giả đông quá mà ông cảm thấy khớp hay không? Đó. Cái nhiều người hỏi chú câu đó. Thì chú thực tình chú trả lời là cái đó là ngược. Thưa quý vị, là ngược lại. Tôi chỉ khớp khi khán giả vắng thôi. Chứ càng đông thì nó càng bình tĩnh. Đó, thành thử ra đứng trước khán giả càng đông thì chú càng hứng khởi, chứ nó không có cái gì là chú khớp cả. Chỉ có sân khấu vắng quá, không bán được vé, nó ế trọng gọng thì tự nhiên mình thấy sao xuyến thôi. Khớp là khớp với bầu show chứ cũng chưa phải là khớp với bản thân mình nữa. Mà thưa chú, như vậy thì thật sự là một trong những điều mà cần thiết của người MC là phải có bản lĩnh ở trên sân khấu đã. Mà tính gì tính đúng không ạ? Bây giờ nếu mà cháu nói điều kiện để làm một MC. Dạ. Thưa quý vị, điều kiện để làm một MC theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, nó phải, tôi phải xin đính chính ngay là nó không phải là cái khuôn vàng thước ngọc, nó không phải là quy tắc. Quý vị học trường y 7 năm lấy xong cái đốc tờ thì nó trở thành một bác sĩ, quý vị học kỹ sư nó thành kỹ sư, quý vị học ngành gì nó ra thành cái nghề. Nhưng mà cái MC nó không có cái trường nào nó đào tạo cả, nó không có cái nguyên tắc nào cả. Thí dụ bây giờ tôi hay nói là một người có thể đậu bằng tiến sĩ văn chương, nhưng người đó có chưa chắc làm được một bài thơ, bài thơ hay, chưa chắc viết được một chuyện ngắn, lại càng khó viết được một chuyện ma. Người đậu tiến sĩ văn chương chỉ có thể là một nhà nghiên cứu hoặc là giáo sư dạy văn chương. Một người đậu tiến sĩ âm nhạc chưa chắc đã làm được một bản nhạc, mà người đó chỉ có thể là giáo sư dạy nhạc mà thôi. Thì bây giờ thế này, MC nó không có trường, không có trường nào cả. Cho nên là về sau này khi mà chú làm được mấy cuốn, khi mà chúng tôi làm được mấy cuốn thì hàng loạt thư viết về cho Trung tâm Tiếng Nga chuyển cho tôi, cứ nói là chú Ngạn ơi, chú có mở lớp đào tạo MC hay không? Thì tôi thường trả lời nghề này không học được. Đó, tóm lại là nghề đó. Nhưng mà trong cuốn kỷ niệm sân khấu thì tôi có tóm lược một số theo cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Cái kinh nghiệm đó có thể đúng, có thể sai, có thể đúng với tôi mà không đúng với người khác, có thể chú dùng được mà cháu lại không dùng được. Thí dụ nói thế nhiều khi người ta mơ hồ, người ta bảo ủa tại sao ông dùng được mà tôi không dùng được. Là thí dụ như thế này, thí dụ tuổi của tôi có thể nói những điều mà cháu Ngọc Hân trẻ quá không nói được, tại vì đối với người già cái quan niệm kính lão đắc thọ. Cho nên là khi đối với một người lớn tuổi như tôi, tôi đứng trên sân khấu tôi nói thì người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều mà một người trẻ như Ngọc Hân đây thì phải thưa gửi nhiều hơn. Dạ. Bởi vì theo quan niệm văn hóa Việt Nam, cho nên tôi nói là những cái kinh nghiệm của Nguyễn Hồng Ngạn chưa chắc người khác đã dùng được. Tuy nhiên vì muốn để lại cho một cái gì đó mà may ra người khác có thể dùng được, thì tôi vẫn nói cái căn bản của MC. Đầu tiên, số 1, cháu hỏi chú, số 1 MC là gì? Tôi nói ca sĩ phải có giọng hát, MC phải có giọng nói. Đó là đầu tiên. Đầu tiên là giọng nói. Nhớ chưa? Dạ, dạ đầu rồi. Đầu tiên, cái giọng nói phải dễ nghe, phải đơn giản. Và cái giọng nói đó nếu may mắn, trời cho nó có cái sức thu hút thì là nhất. Dạ. Chú có thể được cái đó. Tại cái giọng nói tự nhiên, giống như là chú nói ca sĩ có những người cất lên tự nhiên nó có cái chất xúc động. Mình nghe mà là mình thấy rưng rưng nước mắt liền. Dạ. Khi họ hát một bài buồn. Chị Kỳ Duyên cũng có cái giọng nói rất là hay. Dạ. Có nhiều người không ạ? Hay là thí dụ như Kỳ Duyên, cái giọng rất là sang. Dạ. Giọng rất là sang, chẳng những rõ mà giọng nó sang lắm. Dạ. Nó không bị mờ nhạt đó. Dạ. Thì tất cả những cái đó là cái yếu tố. Mà cái yếu tố đó thì học ở đâu ra quý vị? Bây giờ quý vị không có cái giọng đó, quý vị học 100 năm nó cũng không có cái giọng đó. Đó, thì đó là cái yếu tố đầu tiên. Cho nên là hồi nãy con xin phép chú là hồi nãy con có hỏi chú đó, là người ta nói là ca sĩ là có cái câu hát hay không bằng hay hát đó. Thế thì MC có cái thể nào nói là nói hay không bằng hay nói không? Nói đi có khi nào nó thành hay không? Nghĩa là ý cháu nói là luyện tập nhiều thì nó thành hay. Dạ. Không cháu. Không. Tại vì như thế này, ngay cả những trường đào tạo nhà văn, dạ, hay là ngay cả những lớp đào tạo thanh nhạc đi nữa, dài hạn hay ngắn hạn, trên nguyên tắc là họ chỉ dạy những nguyên tắc căn bản mà thôi. Cái phát triển được hay không là do cá nhân của từng học viên. Yeah. Họ dạy những nguyên tắc căn bản. Thí dụ như bây giờ cháu có thể không học được cái phong cách của Kỳ Duyên, cháu có thể không học được cái phong cách của mấy ông Ngạn, nhưng cháu học về cái kỹ thuật. Yeah. Đi đứng như thế nào, chân tay như thế nào, trang phục như thế nào, và đó là những cái technique, những cái kỹ thuật dùng được ở trên sân khấu hoặc là trong học. Thí dụ như, thưa quý vị, xin thú thật là tôi sang đây từ năm 79 mà đến năm 92 mới lên sân khấu Paris Baïna. Có nghĩa là có một quãng thời gian dài không có dính gì đến văn nghệ. Nhưng mà tôi coi show Mỹ nhiều. Chú coi show Mỹ rất là nhiều. Thì chú mới nhận ra rằng là cái này không biết có đúng hay không. Đến giờ này chúng tôi cũng thắc mắc. Bây giờ những đứa con nít Việt Nam mà sinh đẻ đi học bên này, nó nói tiếng Mỹ như là gió. Mà tiếng Mỹ nó rất là trơn tru. Cùng cái tuổi đó học bên Việt Nam, tiếng Việt đáng lẽ nó cũng phải nói trơn tru như con nít Mỹ nói tiếng Mỹ. Thì mình, nhưng mà somehow không hiểu lý do gì, làm như cái cấu trúc của ngôn ngữ Việt Nam nó không được xuôi chảy như tiếng Anh. Cho nên mình thấy các sướng ngôn viên của tiếng Anh, ngay cả trên TV hay là những đứa trẻ nó trả lời, nó nói như là một dòng nước chảy. Còn Việt Nam nói luôn luôn dễ bị ngập ngừng. Chú không nói đến văn hóa ngày xưa. Về văn hóa ngày xưa là trẻ con á, mà nói nhanh quá, mà nói không có giữ gìn ý tứ thì bị mắng là hỗn hoặc là láu cá. Thành thử ra nhiều khi ông thầy giáo hỏi học trò, học trò nó không có dám trả lời nhanh như bên này. Thầy giáo, thầy cô bên này hỏi thì đứa con nít nó trả lời y như là ngang hàng. Như Việt Nam thì đứa bé nó phải khúm núm, nó phải khép nép, là vì ông thầy ông sẵn sàng tát ngay lập tức. Bởi cha mẹ cũng vậy. Cho nên là cha mẹ cũng vậy. Ngày xưa mà con mà nói chen vào chuyện người lớn là bị mắng, bị này cái bị dọa, bị nạt đủ thứ, khiến cho càng ngày đứa bé nó càng nhát và nó không biết nói thế nào rồi cho đúng. Bởi vì rằng là cha mẹ nhiều khi phạt những đứa con về những điều mà mình chưa hề dạy, thì nó nói thế này thì tát nó, là tại sao mày hỗn như vậy. Cho nên về sau nó không dám nói, nó không dám nói, khiến cho nó cái ăn nói nó cứ ngập ngừng. Trái lại trẻ con bên này đó, cô giáo, thầy giáo, cha mẹ không có phạt nhiều. Không có phạt nhiều. Cho nên trong cuốn kỷ niệm sân khấu, chú có viết một câu là văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hóa Việt nặng về đả kích. Con em chúng ta làm được trăm điều hay, chúng ta không khen bởi vì sợ nó kiêu căng. Trái lại khi nó làm một điều lầm lỗi thì chúng ta đay nghiến suốt mãi không có quên. Bạn bè chúng ta làm trăm điều tốt, chúng ta không dám khen vì sợ nó phách lối, nó kiêu căng. Nhưng hễ nó làm một điều sơ hở thì chúng ta cứ nuôi mãi cái hận nó muôn đời. Cho nên là tóm lại, khi chúng ta sang sống ở Mỹ mấy chục năm, chúng ta mới thấy rõ là văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hóa Việt nặng về đả kích. Cái điều đả kích đó của Việt Nam lại được cha ông mình giải thích bằng là yêu thương. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì mình hiểu lầm cái câu đó, cho nên là ai cũng sắm đầy roi sẵn ở nhà để sẵn sàng yêu thương người khác. Cho nên nó mất cái tính xây dựng. Thí dụ đứa con Việt, đứa con Mỹ nó làm nhiều cái, nó thi rớt hay là nó đi đá banh, nó hư, đánh bóng bàn nó thua, thì cha mẹ vẫn khuyến khích. That's okay, next time you can do it. Luôn luôn là khuyến khích. Còn con Việt Nam mà làm sơ hở thì mắng hoặc là tát đồm đồm. Thành ra những cái đó nó không giúp cho cái đứa trẻ nó phát triển cái khả năng của nó tự nhiên. Có thể vì đó mà dần dần người Việt chúng ta ít có người mà ăn nói trơn tru lưu loát lắm. Vì cái sự sợ hãi từ thời còn đi học. Hoặc là do cái cấu trúc của cái ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nó khác nhau. Cho nên nói tiếng Việt mà nói được như Mỹ gần như không thấy có. Như vậy thì mình trở lại với từ nãy, từ nãy đến giờ chú nói là cái yếu tố đầu tiên để cấu thành một người dẫn chương trình, một người MC tốt là giọng nói. Là giọng. Mà cái đó cháu không học được. Cái đó là trời cho, chú phải nói là giọng nói trời cho. Không bàn tới chuyện học. Và thứ hai là phải có một cái khả năng lưu loát và một cái vốn liếng từ ngữ để có thể sử dụng cái nó trôi chảy suôn sẻ. Cái đó nó không phải là tất yếu cháu. Cái đó không phải tất yếu. Tại vì ngay cả chú coi show Mỹ, thí dụ như ông Bob Hope, ông ấy là một diễn viên hài thượng thặng mà ông sống cả gần 100 tuổi mà. Ông là người làm dẫn chương trình, tức là host của Oscar nhiều nhất. Thì luôn luôn ông đi con đường của ông là con đường hài. Billy Crystal là người dẫn chương trình cũng nổi tiếng của Oscar, thì cái hài của Billy Crystal nó nhẹ hơn, nói mà không cười. Nhưng bây giờ cháu thấy có những người làm show host rất thành công như Seacrest, không hề jóc, không hề cười, không gì cả, mà họ vẫn thành công. Có thể có một cái yếu tố rất là quan trọng đối với người Việt là cái duyên sân khấu là cái quan trọng. Cái duyên sân khấu cũng là cái trời cho. Hoặc người Việt Nam chúng ta, khi chú viết, chú phân tích ở trong cái cuốn kỷ niệm sân khấu ấy, thì thưa quý vị, tôi có cái kỷ niệm sân khấu thì tôi viết cũng là cái đêm 10 năm, là vì lúc đó thấy tuổi cũng đã lớn rồi, tôi muốn để lại một cái gì cho cái thế hệ các em, các cháu may ra có thể dùng được một vài cái ý tưởng trong đó. Thì tôi viết là người Việt Nam chúng ta bị có cái bệnh ngứa mắt hơn Mỹ. Mỹ nó không có ngứa mắt nhiều như Việt Nam. Thí dụ như người Mỹ nó chỉ để ý tới tài thôi. Thí dụ ông ca sĩ ông Siêu, người da đen mà mặt thì như là xe cán á, sẹo loang lổ. Nếu người Việt Nam người ta ngứa mắt thì ông nó không thành ca sĩ được đâu. Hay là bây giờ Susan Boyle 47 tuổi mới đi thi talent hay là gì đó, mà có thể bán được 8 triệu đĩa, mặc dù người thì xấu mà già. Tại vì người Mỹ, nó người ngoại quốc có thể người ta chú tích tài nhiều hơn là cái ngoại hình. Nhưng mà người Việt Nam người ta bị chi phối nặng bởi cái ngoại hình, cho nên vì cái bệnh người Việt Nam là ngứa mắt. Thí dụ bây giờ cháu thấy một người mà mặt hỗn quá gần như không thành công. Một người mặt quê quá cũng không thành công. Một người mặt lạnh quá cũng rất là khó thành công trên sân khấu. Thì mà tất cả những cái đó đau đớn là trời sinh, không phải do người ta tự tạo. Thế là bây giờ một ca sĩ mặt lạnh quá, khán giả không thích cái sự đầm ấm, cho nên người đó khó thành công. Một người mặt quê quá hay một người mặt hỗn quá, những cái đó cũng đâu phải người ta muốn. Trời sinh như vậy thì làm sao? Cháu thấy không? Thì cái nguyên tắc của MC theo chú, tất cả những cái yếu tố cháu có thêm kiến thức, nó giúp cho cháu nhiều vấn đề. Cháu có thêm khả năng, cháu hát hay thì lâu lâu cháu làm MC cháu hát một vài câu. Cháu được thêm cái gì hay khi đó, cháu được ngoại hình lôi cuốn này kia. Thí dụ chú thì ngoài cái nói ra thì chú chẳng có cái gì để lôi cuốn. Tại cô Kỳ Duyên có gặp chú lần đầu, có bảo mặt anh coi dễ ghét mày mà tại sao khán giả thích được. Thì bảo có thể là đối với cô thì dễ ghét, nhưng mà đối với nhiều từ người trước đó đến giờ thật ghét. Sự là chỉ có mỗi một mình chị Kỳ Duyên là dám nói những cái điều như vậy với chú Ngạn thôi, còn ra là không ai dám nói như vậy hết trơn. Trời, Kỳ Duyên thì nói rằng là mặt anh sao coi dễ ghét quá mà khán giả thích, em cũng không hiểu tại sao. Thì thưa quý vị, tất cả những cái đó là nó phụ giúp mà thôi. Nhưng mà cái mà thành công đích thực của MC mà theo cái lối Nguyễn Ngọc Ngạn, MC thì có nhiều người thành công chứ cháu. Thí dụ bây giờ anh Nam Lộc, anh Việt Thảo, tất cả nhiều người, mỗi người thành công theo một cái đường riêng của người ta. Chứ không ai bắt buộc phải đi đường Nguyễn Ngọc Ngạn. Thí dụ bây giờ một người miền Nam đọc ca dao tục ngữ hay thơ văn nhiều quá, nó lại không hay. Dạ đúng. Người miền Bắc như chú thì đọc ca dao tục ngữ, đọc văn thơ, nó rất là hay, bởi vì nó biết cách nhấn ở chỗ nào và cái phát âm của nó rõ ràng. Dạ. Cho nên là không buộc. Chú nói một cái kinh nghiệm như thế này này. Ông La Thoại Tân, anh La Thoại Tân là một người tiền bối của chú. Ông đã nổi tiếng lừng danh từ Việt Nam, phim ảnh, kịch, thoại kịch đủ hết. Thì khi ông làm cuốn Paris by Night cho Thúy Nga là cuốn 13, gọi là Paris by Night đặc biệt để tránh số 13, thì thành công lắm. Yeah. Cuốn ấy rất thành công. Anh ấy đi con đường hài. Anh ấy nổi tiếng về con đường hài. Nhưng mà khi mà anh ấy thấy chú vào cuốn 17 thì được nhiều khán giả khen là người có năng khiếu về văn chương, văn học. Thì anh La Thoại Tân, anh ấy đổi hướng. Anh ấy đổi hướng. Anh ấy sang Paris by Night, anh thâu một cuốn Paris by Night sau chú. Thì tự nhiên mặt anh nghiêm lại, anh bỏ hết con đường sở trường của anh là hài, để anh đọc văn thơ. đó, để anh đọc văn thơ. Thì cuốn đó là phải nói là một sự thất bại lớn ở chỗ rằng là anh quên hết, vì anh ấy tập trung vào quá thì quên hết. Thí dụ như là Chí Tài, Chí Tâm cứ lộn tên, Ái Xuân, Ái Thanh thì cứ lộn tên tùng phèo hết, đến độ mà Thủy không thể ngừng lại để cho anh ấy thâu đi thâu lại vì khán giả ngồi trước mặt, cho nên đành cứ phải để cho anh ấy thâu hết dù anh ấy vấp. Rồi sau đó mời anh La Thoại Tân với Hương Lan, không cái show đầu thì không có Hương Lan, có mình La Thoại Tân, nhưng mà để cho nó đỡ cho nó phu sân khấu thì mời thêm Hương Lan, tức là lại đón anh La Thoại Tân sang Paris, mướn một cái phòng, một cái studio 10.000 đô để anh ấy giới thiệu lại tất cả những cái tiết mục đã giới thiệu. Mà giới thiệu lại tất cả những tiết mục như vậy thì thứ nhất là anh ấy không vui, bởi vì anh là một người đã từng thành công mấy chục năm mà bị mời làm lại, tức là anh đã thấy cái sự thất bại của anh. Cái thứ hai là cháu không thể giới thiệu hay được khi trước mặt cháu chỉ có bàn với ghế, không còn một bóng người, bởi vì lúc đó mướn là chỉ mướn có mỗi cái chỗ để anh ngồi thôi chứ đâu còn khán giả nào nữa. Thì từ đó đó thì chú mới rút ra một cái bài học, mà thưa quý vị, tôi mới rút ra bài học người Mỹ nó gọi là be yourself. Mình là mình đi, mình đừng là cái người khác là. Tức là anh La Thoại Tân đang rất thành công về cách sử dụng hài trên sân khấu MC, thì anh ấy cứ đi đường đó. Tự nhiên anh ấy đổi thành con đường văn học là cái sở đoản, bởi vì mấy chục năm anh ấy không hề sử dụng văn học, bây giờ tự nhiên anh ấy lại đi theo con đường văn học. Thì cái đó có phải là anh ấy bất tài đâu, mà cái đó chỉ vì anh ấy chọn sai cái hướng của mình. Thì tôi muốn viết lại, tôi muốn kể lại một cái đó để chúng ta, các bạn trẻ về sau này, các bạn be yourself, là mình, tự là mình. Mình đi được cái con đường nào nó thoải mái tự nhiên trên sân khấu là mình đi con đường đó. Chứ không phải là quý vị không cần là phải đi theo Bob Hope, quý vị không cần phải theo Billy Crystal, quý vị không cần phải theo Oprah. Mỗi người có một con đường. Nguyễn Ngọc Ngạn không phải là cái đích, không phải là cái thước để quý vị đi theo. Quý vị có thể làm những cái hay hơn cả Nguyễn Ngọc Ngạn mà không phải là Nguyễn Ngọc Ngạn. Kính thưa quý vị, hồi lúc trước khi mà bắt đầu thực hiện cái loạt talk show này đó, thì Ngọc Hân có chia sẻ rất nhiều lần trên cái livestream là Ngọc Hân có thể ngồi nghe chú Ngạn nói chuyện hàng giờ đồng hồ, thậm chí là cả ngày mà không bao giờ biết chán. Và đây là một trong những cái minh chứng đó, là Ngọc Hân ngồi nghe chú nói mà say sưa, nghe đến nỗi là định hỏi chú cái điều gì, bây giờ đến nỗi quên mất tiêu luôn. Nhưng mà bây giờ trở lại về, đó là lý do tại sao mà chú lại là một trong những tượng đài của người của nghề dẫn chương trình này, kính thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ những yếu tố làm nên thành công của một người MC, giọng nói, cái duyên sân khấu, và một điều nữa là hãy làm chính mình, hãy làm những gì mà mình thoải mái nhất, mình tự tin nhất, đúng không chú? Thế thì hồi đó là con bị dụ rồi chú. Thì con kể cho chú nghe, có một điều con giống chú á, là con vào cái nghề dẫn chương trình, nghề MC này cũng là một cái điều hoàn toàn tình cờ. Và trong nhà con, gia đình con cũng chẳng có ai theo nghệ thuật cả. Chỉ có là ở năm đó thì con được nghỉ hè, một khóa nghỉ hè, một mùa hè, thì con mới là đi kiếm một công việc part time để làm cho nó qua thời gian, chứ ở nhà chịu không nổi. Thế thì vô tình đưa đẩy sao vào một cái đài truyền hình, là khi trước khi con cộng tác với Vietfast TV và Trung tâm Thúy Nga. Thì sau này vì nhu cầu có những cái live show thì đài truyền hình đó họ mới xây dựng một cái sân khấu. Và khi mà họ đã xây dựng một sân khấu thì họ cần một người MC. Thì lúc đó họ mới đem con lên sân khấu. Thì họ bảo là bây giờ em làm MC đi. Thì con mới ngơ ngác, con có biết MC là gì đâu chú. Con nói ơi chị ơi, em đang làm show host thôi mà, xứng ngôn viên thôi, làm sao mà em làm người dẫn chương trình được, em đâu có biết làm MC đâu chị. Thì chị nói với con là đến bây giờ con vẫn nhớ mãi, chị nói em à, MC làm dễ lắm, em chỉ cần mặc giày thôi. Chị nói với con vậy đó. Thế là chị ấy nghĩa là bắt cóc bỏ dĩa đem con lên sân khấu và bảo là em nhớ nha, em chỉ cần mặc giày thôi là em làm MC được rồi. Thì chú bây giờ con nhận hiểu ra là con đã bị dụ. Chính chú cũng không hiểu cái ý nghĩa của cái mặt giày là gì. Mặt giày có nghĩa là cứ nói bừa đi người ta đuổi vô cũng không vô. Dạ, cứ nói là bây giờ kể chuyện cười mà người ta không cười, vẫn cứ đứng đó nói đi, đừng có mắc cỡ rồi đi ngại đi vào trong sân khấu rồi không giới thiệu chương trình. Con nghĩ là chị ấy bảo là bây giờ em cứ lên đó đi, rồi mặc dày lên, đừng có sợ, đừng sợ sân khấu, đừng sợ khán giả, đừng sợ, cứ nói là nói như là em đang đứng một mình em nói mà không ai nghe, không ai thấy em hết. Em nói vậy mà lúc đó nhờ cái lần mà chị cứ quăng con lên sân khấu bừa như thế mà bây giờ chắc là con cũng mang theo cái nghiệp MC luôn rồi đó chú. Thì nó không phải là nghề thì nó phải là nghiệp rồi cháu. Mà... rồi cháu biết không, trên cái chặng đường mình làm MC, từ từ tự mình sẽ học được nhiều thứ, tự mình sẽ học ra. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy thôi, người ta gọi là nghề dạy nghề. Làm lâu thì đương nhiên là nó, đối với tôi thì nó như thế này, có lẽ là trời cho, phải nói là trời cho cái trí nhớ. Cháu lúc nãy cháu nói với chú là cái kiến thức là một điều quan trọng, nhưng mà thưa quý vị, dĩ nhiên nó quan trọng, kiến thức thì dĩ nhiên nó quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn có dùng được hay không cháu, dùng vào lúc nào. Tại vì như thế này, có những cái chương trình, phần lớn là những chương trình mà cô Kỳ Duyên với tôi làm là không có soạn bài trước, nhất là live show. Live show thì có khi đến nơi để cô Kỳ Duyên bảo, ủa, show này cũng có Anh Ngạn à? Đó, tức là không có soạn bài, không có liên lạc gì cả. Trừ những chương trình Paris by Night thì chúng tôi soạn trước một ngày. Thí dụ như là thứ năm đến thứ bảy thâu hình thì thứ sáu là làm việc, chờ cái show order của Thúy Nga mới làm việc. Thì trong đó có những cái yếu tố về lịch sử. Yếu tố về lịch sử, thí dụ như Vua Hùng Vương hay là Phù Đổng Thiên Vương hay là Bà Trưng Bà Triệu, những yếu tố về lịch sử thì dĩ nhiên là tôi phải nghĩ ở trong đầu trước để nhớ lại. Nếu không, tại vì quý vị cũng biết là tôi không có internet, không có biết Google là gì cả, cho nên là tất cả những cái kiến thức về lịch sử hay văn chương mình đã có sẵn trong đầu. Nếu mình nghi ngờ thì mình mới hỏi xem. Thí dụ bây giờ có người nghi ngờ là không biết câu thơ đó là của Đoàn Thị Điểm hay của Bà Huyện Thanh Quan, thì lúc đó mình phải mở ra. Còn bình thường thì không. Tức là cái chính là mình phải có những yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên cái điều mà người ta vẫn khen Nguyễn Ngọc Ngạn đọc thơ hay là tại sao, là cái thơ đó là không chuẩn bị. Đến cái lúc đó tự nhiên trong cái đầu mình nó bật ra cái câu thơ, nó nằm sẵn. Chứ không phải là nếu mình soạn trước thì lại không thấy nó hay. Nếu mình soạn trước thì nhiều khi nó lại gượng. Nó cho nên là cháu nói cái kiến thức quan trọng. Vâng, thưa quý vị, kiến thức là quan trọng đối với người MC. Nhưng cái kiến thức đó có dùng được hay không? Biết bao nhiêu người không phải là MC hoặc là chính là MC chuyên nghiệp, hoặc là những người mà lên sân khấu ứng khẩu, nói diễn văn, kể chuyện này kia, vừa nói xong bước xuống khỏi sân khấu thì vỗ trán nói trời ơi, lúc nãy đáng lẽ mình phải nói câu này, tại sao mình không nói. Rất nhiều người bị cái đó. Thì cái sự điềm tĩnh để làm cho mình nhớ ra, bật ra những câu thơ, thấy không? Là cái đó là rất là quan trọng. Thí dụ bây giờ chú giới thiệu một bài, rồi trong đó nó có liên quan tới một cái tình tiết, thì trong đầu chú bật ra câu thơ của Nguyên Sa: mưa thì mưa, chắc anh không bước vội, nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau. Thì cái đó không phải là chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước nó có thể nó sẽ gượng, nó không có quan trọng như thế. Đó là những cái mà sau này khi làm một thời gian thì tự mình khám phá ra hoặc mình học hỏi thêm. Hoặc là về sau này cháu thấy những năm sau này chú không đứng kể chuyện dốc nhiều mà chú đọc chuyện dốc. Cháu không định hỏi là thực sự là từ trước đến giờ, khi mà cháu thấy là ở trên sân khấu là những người mà kể những câu chuyện cười, thì một là họ phải kể như là một câu chuyện thật đã xảy ra ở đâu đó, và họ làm như là một cái màn kịch nhỏ, họ phải nhấn giọng, họ phải đóng vai người này, họ phải vào vai người kia để họ kể cái câu chuyện cười thì mới làm khán giả cười. Riêng chú là người đầu tiên cháu thấy mà cầm cái tờ giấy đọc y chang cái câu chuyện cười, mà y hệt như là đọc văn vậy đó, đọc văn xuôi, chứ không phải là đọc văn nói xuôi nữa, không phải như đọc văn xuôi mà khán giả vẫn cười ầm ầm, cười rầm rầm. Cháu ơi, thưa quý vị, tôi hôm nay tôi về tiết lộ cái này. Nếu chú cầm cái chuyện cười mà chú đọc để khán giả cười mà cháu đã cảm phục chú, thì thưa quý vị, là cháu và nhiều người cũng bị chú lừa rồi. Có một lần chú đi show, chú cầm tờ giấy chú đọc chuyện cười. Thấy không? Khán giả vỗ tay cười ầm cả lên. Chú đọc xong chú bước vào, chú mới đưa tờ giấy đó cho Đan Nguyên đứng bên cạnh. Tờ giấy trắng không có chữ nào cả cháu. Rất nhiều lần ở trên sân khấu mà cháu thấy chú đọc chuyện cười, kỳ thực là tờ giấy trắng. Hoặc là cái tờ giấy gì đó nó không có cái chuyện nào trên đó cả. Tức là chú nhớ trong đầu, thay vì trước đây chú đứng chú kể, múa chân múa tay, thì cô Kỳ Duyên có một lần chú đọc thì cô Kỳ Duyên có khám phá ra là anh đọc chuyện cười còn hay hơn anh kể, anh đọc đi. Rồi từ đó là chú nhớ phần lớn là trong đầu. Lâu lắm mới có chuyện mới quá cô Kỳ Duyên in ra thì chú cầm chú đọc thôi. Chứ còn đại đa số là giấy trắng đó cháu. Hoặc là tờ giấy gì đó chứ nó không có dính gì tới mấy cái chuyện cười chú đọc đâu. Ô kính thưa quý vị, đây là cú lừa thế kỷ. Đây rõ ràng là cú lừa của thế kỷ. Mà lần đầu tiên trong chương trình này quý vị mới biết nha quý vị. Đây là một cái mánh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Tức là thế này, cái trí nhớ của chú thì trời cho nó rất tốt cháu biết rồi. Dạ. Mà chú sắp xếp được ngay cái câu chuyện. Thì chú nhớ là hôm đó làm show Auckland. Yeah. Đan Nguyên đứng chờ ở trong. Thì chú cầm tờ giấy chú bảo, thưa quý vị khán giả vừa gửi cho tôi câu chuyện này, tôi đọc được quý vị nghe. Thì chú đọc xong cái chú vào cái Đan Nguyên mà chuyện ai gửi mà hay vậy. Chú đưa tờ giấy cho Đan Nguyên, không có chữ nào hết trơn. Không có chữ nào trên tờ giấy cả. Chẳng qua là vì chú sắp xếp sẵn ở trong đầu cái câu chuyện đó, rồi chú đọc như là chuyện nó có thật, nhưng mà chuyện thực không có. Kính thưa quý vị, đây là một cái tiết lộ vô cùng chấn động mà sau show này quý vị nên mách lại cho mấy người, nhiều người khác biết nữa là đây là một cú lừa thế kỷ, một cái mánh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng mà chú cháu muốn hỏi là chú đã định hướng ngay từ đầu trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night là chú sẽ là một người để chia sẻ, để truyền lại những cái nét văn hóa, lịch sử và những cái gì đẹp đẽ nhất về ngôn ngữ, về tiếng Việt Nam. Nhưng mà cái cách mà chú truyền tải nó lại là một cái phong cách hoàn toàn mới. Nghĩa là nhìn chú ai cũng nghĩ tới hình ảnh của một ông giáo. Nhưng mà người ta lại không cảm nhận được là người ta đang được dạy đời hoặc là dạy dỗ một cái điều gì đó, mà người ta lại cảm nhận được là lại một cái sự chia sẻ rất là thân tình. Đây có phải là cái điều mà chú cũng định hướng không? Cảm ơn cháu, cảm ơn quý vị. Thí dụ bây giờ quý vị đã coi trên trên YouTube Thúy Nga cái mà Nguyễn Hồng Ngạn nói về phong tục Tết, đúng không? Kể lại các phong tục Tết, tức là trong mấy cuốn phong tục của Tết rồi Thúy Nga mới ghép lại. Nhưng mà cái nguyên thủy chú cũng biết thế. Chứ cháu tại vì ngày xưa đi dạy học thì thường là nghiêm đào, tại vì cái giáo dục ngày xưa đó người ta cứ sợ rằng là ông thầy vui quá thì học trò nó sẽ lờn mặt, nó sẽ hỗn. Trên ngày xưa đó thì khi đi dạy học dù là dạy lớp nhỏ hay lớp lớn thì cũng nghiêm trang. Nhưng mà đối với khán giả, khi chú bước lên sân khấu dù là lớn tuổi rồi, thì chú có cái thế là khi chú lên cuốn 17 là chú đã trên 45 tuổi, tức là coi như là cái mình đã lớn thì mình được một cái thế là mình không có sợ mang tiếng là hỗn đối với những bậc trưởng thượng. Càng ngày thì mình càng già thì cái thế của mình càng thấy là cái tuổi nó giúp mình có cái tự tin hơn, bởi vì khán giả là trẻ hơn mình nhiều. Nhưng dù sao đi nữa thì đối với khán giả của Paris by Night là khán giả đại gia đình. Thường thường một cuốn Paris by Night mở ra thì từ đứa cháu đến con đến ông bà đều coi chung với nhau, tức là khán giả đủ mọi tầng lớp, gọi là family audience. Thì cái đó mình cẩn trọng hơn. Thứ nhất là không nói tục, là cái bắt buộc là cái đó nó không có phải là loại băng mà cấm trẻ em 18. Nhưng nó có một cái là vì khán giả thuộc mọi lứa tuổi, cho nên khi chú nói về phong tục ngày Tết chẳng hạn thì chú không nói theo cái lối giảng bài mà chú nói theo cái lối kể chuyện. Đang nghiêm thì lại sang hài, đang có thể là giỡn đùa một chút rồi lại sang giảng bài để người ta không có cảm tưởng người ta đang học bài. Cái ý của chú là như thế. Bây giờ là nhờ cái chương trình này mà chính bản thân Ngọc Hân đã cũng học được rất là nhiều những cái tip của chú Ngạn để mà đem vào trong cái nghề của mình. Như vậy thì tôi chú, như chú nói là khi mà chú mới khởi nghiệp, nghiệp MC đi, chứ không phải là MC. Nghề, dạ. Mới khởi nghiệp MC, thì chú lại có một cái lợi thế là lúc đó là thứ nhất là chú đã có cái giọng nói rồi, duyên sân khấu thì miễn bàn rồi, vốn kiến thức rất rất nhiều. Và một cái lợi thế của chú nữa là chú cũng vào lứa tuổi là khoảng 45, đúng thì rồi, có cái sự kính trọng và tôn trọng nhất định ở trên sân khấu. Thế thì chú có lời khuyên gì cho những lứa MC mà cháu không chưa dám tự nhận mình là MC đâu, chỉ là vô tình là bị vất vào trong cái nghiệp này thôi. Nhưng mà những người mà còn trẻ như cháu mà muốn tìm một cái định hướng, một cái phong cách hoặc là một cái đường đi cho mình ở trên một sân khấu mà trong cái nghiệp MC như thế này đó. Cháu ơi, cái lời khuyên rất là khó ở chỗ như thế này. Giống như câu chuyện của anh La Thoại Tân, một người tiền bối của chú mà chú rất là quý mến, mỗi lần gặp trước đây thì chú chỉ, nếu khuyên thì chú chỉ dám có một lời khuyên là be yourself. Thí dụ cháu không thể làm Kỳ Duyên được thì cháu đừng làm Kỳ Duyên. Cháu làm Ngọc Hân là cháu cứ làm Ngọc Hân, thấy không? Cháu không làm Kỳ Duyên được. Bây giờ thí dụ một, cháu thấy trong nước hiện có biết bao nhiêu MC. Dạ. Đều hay, xinh, con gái thì xinh đẹp, con trai thì lưu loát. Họ làm theo cái con đường của họ đi. Cháu định hướng mà cháu định hướng sai, cháu còn chết dở. Thí dụ một người giọng, trời cho cái giọng hát nhạc bolero mà cố tình chuyển sang nhạc tiền chiến, nó không thành. Hoặc một người sinh ra đã được hun đúc, đã được nuôi dưỡng trong dòng nhạc tiền chiến, gọi là loại dòng nhạc gọi là sang trọng, cháu cố gắng hát bolero nó không thành, nó không đủ sức luyến lấy. Cho nên là thôi, tuy cái định hướng nhưng phải định theo cái khả năng trời đã cho mình. Bây giờ chú, cái đầu chú nó nhiều thơ lắm, đầu chú nó nhiều sử lắm. Chú gặp một cái tình huống nào nó có thể bật ra một câu thơ mà không phải chuẩn bị trước. Bây giờ nếu cháu bắt trước chú, cháu làm như vậy, cháu lại phải giáng thuộc mấy câu thơ, rồi rủ lên sân khấu cháu quên thì làm sao? Làm càm cho mình mất tự tin hơn nữa. Mất tinh thần liền cháu, mất tinh thần. Thì cháu lên cháu đọc hai câu thơ là em ở Thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi. Thì cháu đang đọc cái đó cái, cháu khựng lại, cháu quên. Thì tự nhiên cháu mất tinh thần. Khớp ngay. Khớp liền. Cho nên thà rằng mình là mình không là người khác. Mà bây giờ sẵn con hỏi luôn là lỡ thí dụ có một lúc nào đó mà mình thiệt sự mình khớp trên sân khấu ngay lúc đó như vậy thì mình xử lý tình huống làm sao chú? Cái tấm gương mà khớp trên sân khấu để xử lý tình huống theo chú đó, Kỳ Duyên là sư mẫu. Kỳ Duyên là sư mẫu. Kỳ Duyên không khớp. Kỳ Duyên muốn làm cái gì cũng chỉ cười hề cho nó xong thôi. Đối với Kỳ Duyên, so what? 2-3 lần bài Tàn Cho, cô cứ giới thiệu là Cho Tàn. So what? Ra giới thiệu lại, không có bận tâm cháu. Cái có nhiều ca sĩ mà chú cũng biết hát chật một câu hay là có một cái gì nó sơ sẩy á, tự nhiên mất tinh thần, hát nó khớp, nó không còn hay nữa. Nhưng mà chú nói là thôi, lấy cái tấm gương Kỳ Duyên, không bao giờ khớp, nói sai nói lại, không có gì phải bận tâm cả. Đó. Thì cháu đừng có khớp, cháu chỉ việc xin lỗi quý vị. Tại vì có một lần chú làm cái gì chú cũng quên, nhưng mà chú quên, nhưng mà chú nói xin lỗi quý vị, tại cô ca sĩ đó, cô ấy mặc cái áo nó không có được kín lắm, làm cho tôi nó bị chia chí một chút xíu. Thì chú chế đại ra những cái gì đó, cháu hiểu không? Dạ. Người ta lại vỗ tay, người ta cười ầm lên thì thôi. Tức là cháu nên nhớ là chú một lần, bây giờ chú lại cái kinh nghiệm thật này. Cái hồi mà chú mới đi show ở Atlantic City, thì hôm đó, lúc đó còn Ái Vân. Ái Vân hát bài Lá Rêu Bông. Ai tìm được Lá Rêu Bông thì chị sẽ gọi là chồng. Thì ở dưới đó là casino mà. Casino thì có 4 người họ vào sau, tại mấy người VIP họ đánh bài trễ quá lại vào đấy. Không hiểu là thua gì mà gây nhau đó. Rồi vác ghế chọi nhau máu phun ra. thì cô Kỳ Duyên à cô Ái Vân, cô Ái Vân cứ ai tìm được ra châu bông nhưng mà cứ re dần vào trong, re dần vào trong. Dĩ nhiên là security ở casino nó rất là mạnh, chỉ trong khoảnh khắc là đến nó quăng mấy ông kia ra đường liền, quăng mấy người lên ra đường. Nhưng mà cái không khí nó trở thành căng thẳng quá, căng thẳng quá thì casino nó yêu cầu chú phải đi ra, chú phải ra say something, nói cái gì để cho cái nó trở lại cái không khí đó. Thì lúc đó hay nhất là cháu tìm một cái câu gì để cháu diễu, cháu làm vui người ta, lúc đó hay nhất. Thì chú ra chú bảo là hôm nay tôi phải công nhận là tôi chúc mừng quý vị mua cái vé đi coi ca nhạc mà lại được coi một trận đấu võ ở trên sân khấu. Cái người ta vỗ tay, người ta cười rồi nó quên đi. Rồi bây giờ đó, tôi nói sự thực họ tranh nhau mà đánh nhau như vậy chẳng qua là vì ai cũng muốn tìm lá diêu bông để lấy được cô Ái Vân. Cho nên bây giờ tôi mời cô Ái Vân ra hát lại bài Lá Diêu Bông. Thì lúc đó cô Ái Vân lại ra hát, nó lại bình thường thôi. Tức là cháu trấn an, cháu làm cho cái không khí nó dịu đi bằng cách cháu phải nghĩ ra một cái câu gì diễu là hay nhất. Còn nếu quý vị, chúng tôi rất tiếc là hôm nay lại người ta lại càng căng thẳng, cháu biết không? Cháu càng serious, cháu càng nghiêm trang thì người ta lại càng căng thẳng. Vâng, thưa quý vị, từ nãy đến giờ đó, qua những câu hỏi của Ngọc Hân, mà kỳ thực ra là những câu hỏi của nhiều khán giả gửi về cho Ngọc Hân, cái chuyện MC tôi chia sẻ như vậy dĩ nhiên là không đủ quý vị. Tôi làm 27 năm mà mới nói có mấy chục phút, làm sao mà nói hết được tất cả. Nhưng thật sự đó chỉ là một vài cái nguyên tắc căn bản thôi, chứ nó không phải. Và tôi xin được lặp đi lặp lại rằng tất cả những điều tôi thưa quý vị, nó không phải là khuôn vàng thước ngọc để ai đi theo. Nó chỉ là những cái kinh nghiệm của cá nhân với Hồng Ngạn. Và hy vọng rằng có thể một trong những kinh nghiệm đó, các bạn trẻ hay là những người đang muốn bước chân lên sân khấu theo cái nghiệp MC dùng được một chút nào, thì đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chú ơi, là con rất cảm ơn chú. Là thật sự chương trình này cũng là một phần là con lấy công chế tư, là con được ngồi ngay đây để con nghe những cái kinh nghiệm của chú về cái nghiệp MC này, con được học hỏi rất là nhiều. Thì trước khi mà chúng ta chia tay khán giả, thì như con hứa là con phải đọc hết tất cả những câu hỏi của khán giả dành cho chú. Thì có một câu hỏi này con thấy nó cũng tếu tếu, nó cũng vui vui, nhưng mà lỡ hứa với khán giả thì con phải hỏi chú. Thì khán giả này có hỏi là ở đầu chương trình là con nói là có một số khán giả ví von Nguyễn Ngọc Ngạn là ông tổ của ngành MC. Thì như chú nói là ở trên sân khấu, cái duyên sân khấu nó vô cùng quan trọng. Và khi một người nghệ sĩ hoặc một người MC họ có cái duyên đó thì họ bảo là à, được tổ đãi. Bây giờ người ta hỏi là bây giờ chú đã là tổ của ngành MC rồi, giờ mỗi lần chú lên sân khấu rồi ai đãi chứ? Chú sale đãi thôi. Chú sale đãi. Không, cái nguyên tắc mà chú nói thế này này cháu. Một người nghệ sĩ lý tưởng, một người ca sĩ, nhất là ca sĩ và MC nói chung, một người trên sân khấu lý tưởng là đạt được 3 điểm. Thứ nhất là giọng hát, thứ hai là ngoại hình, và thứ ba là duyên sân khấu. Một người ca sĩ mà đạt được 3 điều đó là lý tưởng nhất: giọng hát, ngoại hình và duyên sân khấu. Nhưng quan trọng nhất là giọng hát, bởi vì cái ngoại hình có thể phai tàn, thấy không? Ngoại hình có thể tàn phai sau một thời gian. Cái duyên nó cần, nhưng cái giọng hát nó mới giữ chân người ca sĩ đó trên sân khấu rất lâu đời ra. Thành thử ra nếu đạt được 3 yếu tố thì tốt, còn không thì cái giọng hát vẫn là chính. Đó là những nhận xét của chú trong những năm làm MC thôi. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân biết là quý vị còn rất nhiều câu hỏi và thắc mắc muốn dành cho nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Thôi thì như thế này, đây sẽ là chương trình đầu tiên mà chúng tôi mà mạn đàm về cái nghiệp MC. Nếu như quý vị vẫn còn những câu hỏi mà trong chương trình ngày hôm nay chú Ngạn chưa có đủ thời gian trả lời, quý vị cứ comment thẳng vào video YouTube này. Ngay ở dưới có một loạt comments, quý vị cứ comment thẳng vào đó, đặt câu hỏi dành cho chú Ngạn. Hoặc là quý vị có thể lên Facebook của Trung tâm Thúy Nga, hoặc quý vị có thể tạm thời vào Facebook của Ngọc Hân cũng được, MC Ngọc Hân Helen, inbox và gửi cho Ngọc Hân những câu hỏi đó. Trong lúc chúng ta đợi chú Ngạn có Facebook chính thức riêng của chú Ngạn, thì tất cả những câu hỏi đó Ngọc Hân sẽ thu thập lại, và rồi chúng tôi hứa với quý vị là sẽ có một ngày nào đó Ngọc Hân sẽ mời Chướng Ngạn chúng ta cùng trở lại với đề tài về cái nghiệp MC này để mà chia sẻ tiếp tục thêm với quý vị với những thắc mắc của quý vị, được không ạ? Nhưng mà hôm nay nếu như quý vị theo dõi video này và quý vị yêu thích video này hoặc quý vị học được điều gì đó từ video này, thứ nhất xin quý vị share video này. Và thứ hai, xin quý vị nhấn vào cái nút là cái nút subscribe, tức là cái nút đăng ký YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là youtube.com/Nguyễn Ngọc Ngạn official. Share và subscribe nha quý vị. Thì Chướng Ngạn sẽ còn trở lại với chúng ta với nhiều đề tài và nhiều chủ đề hot, nóng hổi và bổ ích hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị. Mình chào tạm biệt khán giả đi rồi nha. Gặp lần sau nha chú. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi mạn đàm giữa Ngọc Hân và cá nhân tôi. Hy vọng được tái ngộ quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin trân trọng kính chào. Cảm ơn chồng. Cảm ơn chồng.